Nhưng càng gần tường thành càng cảm nhận được áp lực mà bọn họ mang đến. Trên tường thành có quân xe phòng thủ, mỗi một tên giáp trụ sáng rõ, vũ khí san sát, lóe ra hàn quang. Dưới tường thành, Hán quân xếp thành hàng chỉnh tề, quân dụng nghiêm túc. Khi chư đại nhân đến gần, một luồng sát ý nghiêm nghị, làm cho trong lòng người ta run sợ. Chư vị đại nhân, mời. Giả Tinh chìa tay mời, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười ôn hòa. Chỉ là, ở trong mắt mọi người, vẻ tươi cười này lại có vẻ như vô cùng dịu dị trong thành băng. Một tòa lầu cực lớn ở trung tâm. Diện tích của tòa lầu này chiếm gần 2.000 mét vuông đất ở giữa tòa thành trì, hiện ra gây cho người ta sự chú ý. Bên ngoài tòa lầu là 300 hắc mạo thủ hộ nha binh. Chỉ nhìn nha binh được trang bị đến tận răng này, khiến cho các đại nhân đỏ mắt thèm khát. Giáp đen mũ đen, ôm đao cầm thuẫn, đứng trang nghiêm ở hai bên ngoài cửa chính của tòa. Mỗi một người hùng hổ, khí phách hiên ngang, uy phong lấm lấm. Cảnh Khánh từng nghe Cảnh Lâm nói qua. Dưới tay Tào Bằng có một nhóm 300 tên thân quân. Tên là Hắc Mạo, hiệu là Nha Binh. Mỗi một người đều dũng mãnh vạn người không ai bằng. Lúc trước Cảnh Khánh không gặp qua nên chút không tin lắm. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, cũng không khỏi vì sát khí của Hắc Mạo này mà kinh động run sợ. Đây tuyệt đối là một đội ngũ đáng sợ, đủ để ngăn chặn thiên quân vạn mã. Thiên quân chính là thiên quân. Tào Bằng chỉ là tộc chất của Tào Tháo, còn có thân binh hùng tráng như vậy. Thật không biết hổ báo kỵ trong truyền thuyết, thủ hạ của Tào Tư Không kia sẽ như thế nào đây? Tào Bằng ban đầu ở trước mặt Cảnh Lâm đã khuyết trương mức độ lợi hại của hổ báo kỵ binh. Nhưng nói thật, hổ báo kỵ binh tuy rằng hung hãn, nhưng chưa chắc có thể bằng được hắc mạo nha binh của Tào Bằng. Mà không nói đến nhân viên và trang bị. Chỉ riêng mức độ huấn luyện khắc nghiệt, cho dù là hổ báo kỵ đối mặt phải cũng sẽ lâm vào cảnh kinh hãi. Tào Bằng nghiêm ngặt dựa theo phương thức chọn lựa hãm trận doanh năm đó, đã dùng một số phương pháp luyện binh hậu thế. Ngoại trừ điều đó ra, đồ ăn thức uống của Hắc Mạo được bố trí nhiều thịt bò hơn hẳn so với người bình thường cũng khiến người ta không dám tưởng tượng. Phải biết rằng Tào Tháo đã hạ lệnh không cho giết mổ châu bò. Nhưng đối với Tào Bằng mà nói, có tiền căn bản sẽ không để ý đến vấn đề thịt bò này. Số người hổ báo kỵ gấp mấy lần hắc mạo. Nhưng mà tiêu pha tiền lùa lại dường như giống nhau. Thậm chí phí dùng của hắc mạo so với hổ báo kỵ còn cao hơn một bậc. Tuy nhiên Tào Bằng cũng hiểu rõ hắc mạo không thể được phổ biến. Ở trong niên đại vật tư vô cùng thiếu hụt, tiêu pha một năm của hắc mạo đủ để cho một quận chi tiêu. Như vậy cũng là nguyên nhân chủ yếu Tào Bằng không chịu mở rộng hắc mạo. Hắn đích thực là có tiền, nhưng cũng chỉ có thể làm tới trình độ này mà thôi. Trong tòa lầu này, cây ra sói dài đất. Ở giữa có một lối đi màu đỏ. Nếu như nhìn kỹ, lối đi màu đỏ này rõ ràng là dùng da hồ ly lửa ở Hà Tây đặc biệt chế thành. Ở Trung Nguyên giá trị nghìn vàng. Hai bên trưng bày ra hai kiểu dáng ghế dựa kỳ lạ. Chính giữa có một tấm áo soái án, mặt sau đặt một ghế bành có tấm khoác da hổ trắng. Điều này nếu như là ở hậu thế, những món da lông trong lều trại nhỏ bé này đủ để xử bắn Tào Bằng 10 lần. Tuy nhiên ở trong niên đại này, dường như nhìn đã quá quen thuộc. Trong tòa lầu có thiết chế hai cái hỏa lò, bên trong đang thiêu đốt than đỏ rực. Vừa tiến đến, hơi ấm phả vào mặt làm cho tâm trạng của chư vị đại nhân lập tức thả lỏng. Cảm xúc khẩn trương cũng theo đó mà tiêu tan không ít. Đồ trang trí ở đây đang khiến cho mọi người khiếp sợ. Chợt nghe có người ở ngoài lêu vải hô. Theo một tiếng hô quát, Tào Bằng cất bước đi vào trong tòa lầu. Chỉ thấy hắn toàn thân khoác một chiếc da cừu trắng tuyết. Bên trong chụp một cái mũ đội đầu phun nước sơn màu đen. Tay cầm một thanh trường đao. Ở phía sau hắn là Vương Song, Tào Trương, Ngưu Cương, Thái Địch khẩn trương đi theo. Theo sát sau là một loạt văn võ đi theo, nối đuôi nhau mà vào. Khi mọi người tiến vào trong tòa lầu, Hàn Đức và một người thanh niên mặt đen vạm vỡ chắc nịch đang khoanh tay trước ngực đứng thủ ở trong cửa chính. Tào Bằng đi thẳng đến sau soái án, ánh mắt đảo qua trên người mọi người, bỗng dưng nhọn miệng cười. Tào Bằng hôm qua công vụ bận rộn không thể tự mình chiêu đãi chư công, nếu có chỗ nào sơ suất, xin chư công lượng thứ. Dứt lời, hắn dùng tay hướng về phía trong lều lớn thi lễ với chư vị đại nhân. Chư vị đại nhân nào thất lễ, mỗi một người vội vàng khom người đáp lễ. Ta xin giới thiệu với chư công. Tào Bằng chỉ vào người tên thanh niên đen thủi kia. Người này nhìn qua cũng chỉ 24 hay 15 tuổi, vô cùng xấu xí. Nhưng y dường như lại rất thản nhiên, hướng về phía chư vị đại nhân hơi hạ thấp người, cũng không nói chuyện. Vị này chính là Bàng Thống Bàng Sĩ Nguyên. Trận chiến bãi Phượng Minh, do hắn bày mưu tính kế, tiêu diệt toàn bộ 3 vạn đại quân Khương Hồ. Trong lầu truyền tới từng đợt hô nhỏ. Không ai biết Bàng Thống, nhưng cái tên Phượng Sổ mọi người đều biết. Người này ở bãi Phượng Minh bày mưu nghĩ kế, làm cả Hà Tây đều lâm vào chấn động. Hóa ra người thanh niên xấu xí này chính là Bàng Sĩ Nguyên. Đây là bộ chất, bộ tử sơn, vốn là huyên đệ của Tào Hữu học ta. Lần này ta phụng mệnh trấn giữ và bảo hộ Hà Tây. Tử sơn làm quận thừa của ta. Ngày sau không thiếu được qua lại với chư công. Còn mong mọi người lượng thứ. Quận thừa là người nào? Những người Khương Hồ người hung nô này cũng không rõ ràng lắm. Nhưng ai cũng biết, khi nghe được hai chữ quận thừa, không khỏi giật mình. Chữ quận này là chỉ cái gì? Chẳng lẽ triều đình muốn bố trí quận ở Hà Tây? Nếu nói như vậy, triều đình quyết tâm chiếm lại Hà Tây. Đã lộ rõ không nghi ngờ gì chính là Tào Bằng đã bố trí thôn Liêm Bảo và Phượng Minh Bảo. Dường như cũng trở nên hợp lẽ. Quận thừa đây có thể là người thứ hai dưới thái thú trưởng quản các loại sự vụ nội chính. Trước khi Cảnh Khánh đến từng được Cảnh Lâm nói về một chút quan chế của triều đình. Trong lòng y run lên. Lập tức hiểu hôm nay mục đích Tào Bằng triệu tập mọi người đến. Đây chính là ván bài lật ngửa. Phải phân chia lợi ích. Theo phản ứng bản năng y hướng xung quanh nhìn thoáng qua lại phát hiện ra rất nhiều đại nhân bộ lạc vẫn chưa đến. Trong đó cũng bao gồm Đậu Lan còn có cả đại nhân bộ lạc Hồng Trạch. Nói cách khác, sau ngày hôm nay những người này sẽ bị đuổi ra khỏi quyền lợi đoàn thể của Hà Tây. Tào Bằng đã chuẩn bị động thủ rồi, muốn động thủ toàn bộ Hà Tây rồi. Trong lòng Cảnh Khánh rất là không thoải mái. Bởi vì y biết từ hôm nay về sau rất nhiều lão huynh đệ coi như xong rồi. Lý Kỳ đúng rồi, Lý Kỳ đâu? Nghe nói quan hệ Lý Kỳ và Tào Bằng tốt lắm. Sao lần thương nghị này lại không có Lý Kỳ đến? Là Lý Kỳ phải hạ quyết tâm cùng với Đậu Lan đứng chung một chỗ? Hay là không có khả năng? Nếu như Lý Kỳ muốn ủng hộ Đậu Lan, sẽ không cho Lý Đinh đi bãi Phượng Minh. Cũng vẫn là nói, Lý Kỳ tự mình cùng với Tào Bằng đã có ước định bí mật. Nghĩ đến đây, Cảnh Khánh giật mình một cái, một luồng khí lạnh xông thẳng vào xương sống của y. Nếu như đúng là y đoán như vậy, thủ đoạn này của tên Tào Bằng thật quá lợi hại, đã âm thầm an bài ổn thỏa. Trước có đàn trá rời khỏi, sau có Lý Kỳ. Hơn nữa hắn thừa lệnh vua trấn giữ và bảo hộ tên chính thống. Cùng với đại thắng ở bãi Phượng Minh, Hà Tây ai còn có thể tranh chấp với hắn? Cảnh Khánh đột nhiên cảm thấy có chút may mắn. Vốn dĩ y cũng không nghĩ tới, nhưng lại không nghe theo lời khuyên bảo Cảnh Lâm cuối cùng là đến đây. Nếu không có Cảnh Lâm, có lẽ Cảnh gia từ nay sẽ xuống dốc, cũng không biết Tào Bằng cho gã được lợi ích gì. Trong lúc nhất thời, Cảnh Khánh suy nghĩ trở nên cực kỳ hỗn loạn. Tào Bằng lại lần lượt hướng về phía mọi người giới thiệu, đám người Từ Thứ, Giả Tinh, Hách Chiêu, Hạ Hầu Lan. Cuối cùng, hắn chỉ tên Hàn Đức đối diện với tên mặt đen. Mố và Văn Sai quen biết đã lâu, từng giúp đỡ ta ở cuộc chiến Khúc Xương. Hắn lúc trước làm đô ấy Giáp Khâu, hiện nay làm giáo ấy Trinh Khương. Cùng với hai người Đặng Phạm, Đặng Nghiêm Pháp cùng nhau quản lý quân sự Hà Tây. Hách Bá Đạo và Phục Hầu Tử U làm Tư Mã Hà Tây. Tử Nguyên Trực làm chủ bộ Hà Tây. Hàn Đức làm binh Tào Duyên Hà Tây. Duyên, nhân viên, chức quan phó giúp việc thời xưa ngoại trừ mấy người đang ngồi ở đây. Còn có Liêm Trường Giả Quỷ, Liêm Ấy Doãn Phụng, cùng với Phượng Minh Trường Mạnh Kiến chưa tới. Những người này chính là trợ thủ sau này của Hà Tây, nên nếu có chút mạo phạm, mong chư công thông cảm. Đám người bộ chất đứng dậy, chắp tay nói, mong chư công thông cảm. Các vị đại nhân vội đứng dậy đáp lễ không ngừng, tay chân luống cuống. Tào Bằng cởi bỏ y phục, Vương Song tiến lên tiếp nhận. Hắn ngồi dựa sau ghế gia hổ, từ trên soái án mang đến một quyển sách. Đầu xuân năm sau, mố tướng xây dựng thành ở đồi Hồng Sa, lấy tên là Hồ Bảo. Cái gì? Mọi người nghe được tin này lập tức kinh ngạc. Đồi Hồng Sa là địa bàn của đàn trá kia. Tào Bằng lại muốn xây dựng thành trên đồi Hồng Sa, há không phải nói là muốn khai chiến với đàn trá? Tào Bằng đem quyển sách trong tay giơ lên, chư công hiểu lầm rồi. Ta đã cùng với đàn đại nhân định ước. Bắt đầu từ hôm nay, đàn đại nhân là vì triều đình đảm nhiệm chức giáo ấy Bình Bắc, Hồ Hán tướng quân. Mà kế hoạch tiếp theo sẽ do triều đình phân công. Sau đầu xuân, đàn đại nhân sẽ xuất binh Mạc Bắc, rời khỏi Hà Tây. Đồi Hồng Sa là nơi cư trú của đàn đại nhân, không nỡ vứt bỏ, cho nên tặng đất Bắc này cho Tào Mỗ. Không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Gần như trong lòng tất cả mọi người đều tự mắng đàn trá. Ngươi đi thì đi, không ngờ còn đem đồi Hồng Sa bán cho triều đình. Không sai, chính là bán. Nếu như không như vậy, ngươi sao có thể dễ dàng nhường được? Vốn dĩ, đàn trá nếu đi rồi, các bộ lạc lớn khác có thể tranh đoạt quyền sở hữu đồi Hồng Sa. Nhưng bây giờ, trực tiếp quy tất cả về triều đình. Ngươi muốn tranh đoạt, vậy chính là muốn đối nghịch với triều đình, đối nghịch với Tào Bằng. Ngươi dám không biết xấu hổ sao? Chỉ là vì sao ta chờ mãi mà không gặp được việc tốt như vậy? Đặc biệt vài thủ lĩnh sinh hoạt gần đồi Hồng Sa thì kích động khóc không ra nước mắt. Trước kia,

không hợp tác, chúng ta là kẻ thù. Hành động dứt khoát, nhanh gọn, quyết đoán của Tào Bằng làm cho mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Thu Nô mới lấy bút ký tên mình vào khế ước. Những ngày sau, mong nhận được sự chiếu cố của chư vị. Y vừa hành động lập tức kéo theo rất nhiều người. Vài đại nhân bộ lạc của Hồng Trạch đều đến ký tên, sau đó trình lên Bàng Lâm. Có người do dự, thấy đám người Thu Nô đã lựa chọn liền cũng đều hạ quyết tâm. Cái này chỉ sợ là thông điệp cuối cùng mà Tào Bằng gửi đi. Trong doanh trại, băng thành dưới ánh sáng mặt trời trong suốt chiếu xuống, làm lay lòng người. Tào Bằng duỗi người một cái, dáng vẻ mệt mỏi, quay đầu lại nói: lần này Sĩ Nguyên không cần đi, ở lại trong doanh trại nghỉ ngơi. Nguyên Trực, lần này cần người hao tâm tổn sức là ngươi đó. Bàng Thống cười, gật đầu đồng ý. Còn Tử Thứ chắp tay nói: tại hạ cũng nguyện lòng, không dám khước từ. Mùa đông năm Kiến An thứ 8, đại cuộc trở nên bình ổn trở lại. Chiến tranh Hà Bắc nhị viên. Bởi vì Tào Tháo xuất binh tương trợ, làm cho bọn Viên Đàm, Viên Thượng tất cả đều chấm dứt chiến tranh. Hai thuộc cấp của Viên Thượng là Lã Khoáng, Lã Tường quy thuận Tào Tháo, khiến cho Viên Thượng không thể không trở về Nghiệp Thành. Tuy nhiên Viên Đàm cũng không thành thật, sau khi ổn định trận tuyến, lại lệnh cho quân sĩ ý đồ lôi kéo hai người họ Lã. Nhưng Lã Khoáng và Lã Tường đâu có phải là người ngốc, bọn họ lập tức đem chuyện này báo cho Tào Tháo biết. Tào Tháo nghe được tin này chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó không nói hay hỏi gì đến chuyện này nữa. Đầu tháng 10, Tào Tháo hạ lệnh xây dựng cải tạo Bạch Câu với đường thông lương. Bạch Câu này là một con sông nhỏ, đời sau nằm phía tây huyện Tuấn thuộc tỉnh Hà Nam, bắt nguồn gần sát sông Kỳ Hà, trước là nhánh sông Hoàng Hà, chảy theo hướng đông bắc tiếp với Thanh Hà tên cổ nguyên là sông Hoàng Nam tỉnh Hà Nam. Tào Tháo sai người đập đê để dẫn nước từ Bạch Câu du nhập sông Kỳ Hà, tăng lượng nước lên nhanh chóng. Kể từ đó, số lượng tàu thủy lưu thông vận chuyển lương thực cũng tăng lên. Sau khi kênh rạch Đãi Bạch được sửa chữa, sẽ nối được hai sông là Kỳ Thủy và Thanh Hà thành một dòng, tạo thành tuyến đường vận tải thủy ở khu vực Hà Bắc. Bởi vậy có thể thấy được Tào Tháo đã quyết định nhanh chóng, phải nhanh chóng bình định Hà Bắc. Còn về nguyên nhân của việc này, có nhiều phương diện, trong đó có áp lực đến từ Kinh Châu. Tháng 6 năm Kiến An thứ 8, Lưu Bị đóng quân ở Tân Giã. Lưu Bị mua rất nhiều ngựa tuyển ở huyện Tân Giã, càng thu hút không ít nhân vật mạnh. Cũng không có ít gia tộc ở Kinh Tương, mượn chuyện của Gia Cát Lượng mà bắt đầu thể hiện thiện ý của mình với Lưu Bị. Nếu nói một mình Gia Cát Lượng có thể sẽ không có khả năng lớn như vậy, nhưng đồng hành với việc sau khi Bàng Thống và Đường Huyên Bàng Sơn dân xuất sĩ, còn có Gia Cát Lượng cưới Thái Thị, địa vị của Gia Cát Lượng ở Kinh Châu cũng theo xuống rất nhiều. Cũng có rất nhiều người nhận. Thêm vào đó, bên Lưu Biểu có không ít lão thần Sơn Dương Y Tịch có thiện cảm tình với Lưu Bị. Môi trường của Lưu Bị ở Kinh Châu cũng theo đó mà thả lỏng hơn rất nhiều. Tháng 8, Gia Cát Lượng chính thức trở thành quân sư của Lưu Bị, vì Lưu Bị mà hiến kế. Trong lúc đó, Trương Tú từng có ý đồ tấn công Tân Giã bị Gia Cát Lượng chủ tính mà thất bại thảm hại. Càng đề cao địa vị của ông ta dưới trướng Lưu Bị, điều này làm cho Lưu Biểu càng cảm thấy yên tâm với Lưu Bị. Theo tình trạng trước mắt cho thấy, Lưu Bị ở Tân Giã có thể khiến cho phía Nam Kinh Châu không đáng lo. Lưu Biểu không thể cấp cho Lưu Bị quyền lực quá lớn. Ở một số mặt Lưu Bị vẫn bị áp chế. Nhưng năng lực của Lưu Bị càng lớn, Lưu Biểu vừa yên tâm đồng thời cũng tỏ ra lo lắng. Nháy mắt đã đến tháng 11. Sau một mùa đông, nhiệt độ ở Kinh Châu đã ấm dần. Mùa đông ở Giang Nam không giống như mùa đông ở phương Bắc, nhìn qua không lạnh buốt bằng. Nhưng trên thực tế, so với miền Bắc càng gian nan hơn. Hai người Lưu Biểu và Thái Phu Nhân đang ở sau vườn hoa, đang chơi đùa với con út Lưu Thông. Gã có một đứa con lớn tên là Lưu Kỳ. Năm nay đã 25 tuổi, Lưu Kỳ rất giống Lưu Biểu, cho nên rất được Lưu Biểu coi trọng. Chỉ có điều, khi con út Lưu Thông được sinh ra, cộng thêm với Thái Phu Nhân châm ngòi, khiến cho Lưu Biểu bắt đầy bất hòa với Lưu Kỳ. Gần đây Bá Ngọc và Lưu Hoàng Thúc có thường xuyên lui tới hơn. Thái Phu Nhân đột ngột nói ra một câu, khiến cho Lưu Biểu ngẩn người ra. Nhìn lại những gì đã qua, phát hiện Thái Phu Nhân nói xoáy quá, trêu đùa với Lưu Tông. Tiểu Tông đã 8 tuổi, thân hình có chút giống mẫu thân. Thấy biểu hiện của Lưu Biểu, cậu nhẹ nhàng bưng chén rượu đến, nhẹ nhàng nói, phụ thân, mời người uống rượu. Tốt, tốt, tốt lắm. Lưu Biểu không khỏi mừng rỡ, hết sức vui mừng trước kết quả này, vội ôm Lưu Tông vào trong lòng. Phu nhân, nàng vừa nói, Bá Ngọc và Huyền Đức thường xuyên lui đến hơn. À, phu nhân khuôn mặt ngỡ ngàng, chợt cười nói, ô. Lưu Biểu uống một ngụm rượu, trong mắt hiện lên tia sắc bén. Thái Phu Nhân giống như không cố tình chú ý, nhưng vẫn ngầm quan sát biểu hiện của Lưu Biểu. Đúng rồi, Khổng Minh đã ở Tân Giã tốt chứ? Vẫn tốt, chỉ có điều, phu thê hắn mới thành thân, đã bị Lưu Bị triệu đi Tân Giã, để một mình thân nữ nhi cô độc trốn phòng khuyên. Lưu Huyền Đức thật không hiểu lý lẽ gì người tốt việc xấu. Thiếp nghĩ để Khổng Minh trở về, phu quân nghĩ xem như thế có thỏa đáng không? Chuyện này có gì đó chưa thỏa đáng, chỉ sợ Huyền Đức không đồng ý. Lưu Biểu nhíu mày, một khi đã như vậy, ta sẽ phái người qua đó thông báo một tiếng. Nếu như Lưu Huyền Đức không chịu thả người, ta sẽ đi tìm người mà hắn cần, hắn có thả người hay không? Việc Gia Cát Lượng lựa chọn phụ tá cho Lưu Bị, trong lòng Lưu Biểu vẫn không được vui. Dù nói thế nào thì Gia Cát Lượng và hắn cũng là người một nhà, tại sao lại đầu quân cho Lưu Bị? Vừa nghĩ đến điều này, trong lòng Lưu Biểu đã cảm thấy không thoải mái. Thái Phu Nhân không tiếp tục châm ngòi nữa, chỉ ngồi cẩn thận hâm nóng rượu. Có một số việc điểm đến ngay lập tức. Nếu như không có Thái Mạo nói cho hắn, Lưu Kỳ và Lưu Bị thường xuyên đi qua lại, chỉ sợ Thái Phu Nhân ngày hôm nay cũng không nói những lời này. Lưu Biểu dù sao cũng đã già rồi. Nếu một ngày nào đó Lưu Bị giúp Lưu Kỳ đoạt lấy vị trí đứng đầu Kinh Châu, nên làm thế nào cho phải? Là chính ngươi tự tìm lấy phiền phức, vậy đừng trách ta không khách khí với ngươi. Khổng Minh cũng là người không hiểu việc, sớm biết như thế không nên để Lưu Bị đi Tân Giã. Nghĩ đến đây, trong lòng Thái Phu Nhân có chút áp ý. Trung Nguyên, đối với Tào Bằng mà nói có chút xa vời Lưu Bị và Gia Cát Lượng, cũng đã rất lâu rồi không xuất hiện trong đầu hắn. Mùng 8 tháng 11 năm Kiến An thứ 8, Tào Bằng đột nhiên nhận thông báo Hà Tây nay phục mệnh thiên tử thảo phạt. Tào Bằng cuối cùng cũng đã quyết định động thủ với Hồng Thủy Tập. Kết quả như thế, người dân Hà Tây sớm đã đoán trước được, vẫn chưa có gì cảm thấy kinh ngạc cả. Từ 10 ngày trước, Tào Bằng ở Đại Doanh Hồng Thủy tổ chức hội minh, mà Đậu Lan không đến tham gia. Từ đó có thể nhìn ra được, việc xuất binh chỉ là việc sớm muộn. Tào Bằng và các bộ lạc ở Hà Tây đã ký khế ước, khiến cho rất nhiều người cảm thấy khiếp sợ. Không nói đến việc đàn trá quy thuận triều đình, mà chỉ là những sự việc mà Tào Bằng nói trong hội minh, cũng đủ để làm người ta suy tư. Đây cũng không phải là một danh sĩ Trung Nguyên nhỏ hẹp. Một người rất có hoài bão cũng không hề bài xích người Hồ. Hơn nữa dường như hắn lại trợ giúp cho cuộc sống của người Hồ trở nên tốt hơn, đạt được nhiều lợi ích hơn. Tuy nói cách làm hơi cứng rắn, mạnh mẽ, nhưng xem với tình hình trước mắt, hình như cũng không quá đáng quá. Có tán thành cũng có phản đối. Tóm lại, cái đơn giản biến thành phức tạp, đủ các ý kiến. Tuy nhiên tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, hội minh này chỉ là bước đầu tiên của Tào Bằng mà thôi. Người Trung Nguyên thường nói tiên lễ hậu binh. Đã có lễ nghĩa, kế tiếp chính là dụng binh, còn dụng binh như thế nào? Tất cả mọi người còn đang dè chừng. Ngày mùng 10 đầu tháng 11, Tào Bằng điểm binh xuất chinh ở Đại Doanh Hồng Thủy, cho Khương Đô ấy Phan Trương làm tiên phong, Ngưu Cương làm phó tướng, lệnh cho 3.000 quân xuất kích. Đồng thời Tào Bằng ở Đại Bản Doanh Hồng Thủy xuất 5.000 binh mã. Trong đó quân Hồ Hán hỗn tạp, chỉ cần là người muốn nhập ngũ là có thể đi. Hai tháng gần đây, Tào Bằng chọn ra được hơn 3.000 nô lệ người Hồ. Hơn nữa hắn có hơn 8.000 nô lệ người Hán, ước chừng có hơn 10.000 người. Mà Bộ Chất và Phan Trương đến sau, mang đến 5.000 binh mã. Sau khi Tào Bằng sai người đánh tan, lại chiêu mộ thêm 5.000 binh lính tốt, tổng cộng là 13.000 quân. Chia riêng thành hai hướng, do Hạ Hầu Lan và Phan Trương dẫn đầu. Tào Bằng tự mình dẫn một đạo quân, do Hách Chiêu quản lý. Lúc này binh lực của quân Hán đã không giống như bình thường. Nếu tính hai nơi Liêm Bảo và Phượng Minh có gần 20.000 người. Lần này Tào Bằng xuất hai đạo binh mã, xuất phát hướng đến Hồng Thủy tập. Nay công tử dụng binh đi chinh chiến, thật đáng kinh hoàng. Từ thứ làm quân sư Tư Mã xuất chinh đi theo. Trước khi xuất chinh, Từ thứ nói với Tào Bằng, Hồng Thủy tập không đáng để lo nghĩ. Chỉ sợ Lý Kỳ muốn xuất tương trợ binh, cũng sẽ có Đặng Giáo ấy và công uy ở Phượng Minh kiềm chế, khó có thể thực hiện được ý đồ. Cho nên, mục đích của trận chiến này là muốn mọi người ở Hà Tây biết được thực lực của công tử. Chỉ có như thế mới có thể khuất phục dân chúng. Còn về công tử trấn giữ bảo hộ Hà Tây, quan trọng là bảo hộ mà không phải là chinh phạt. Tào Bằng vô cùng chấp nhận. Nói thật, hắn đúng là không để Hồng Thủy tập ở trong mắt. Trước đây chỉ là Phượng Sổ Sơ Minh, mà này lại có Đơn Phúc tiên sinh đi theo. Trận chiến Hồng Thủy tập này, muốn đánh tốt, đánh mau, đánh cho những nhân vật có tâm hồn hoang tưởng phải thành tâm thần phục. Đây mới chính là mục đích chiến đấu. Cho nên Tào Bằng tự mình đốc thúc quân, Hạ Hầu Lan làm phó tướng. Rời khỏi đại doanh trại Hồng Thủy tập, đại quân tiến công thần tốc. Cảnh Khánh là người đầu tiên dẫn quân quy thuận, đem theo danh sách cũng đều giao cho Tào Bằng. Rồi sau đó, gã mang theo gia tộc và gia quyến đi tới đại doanh Hồng Thủy, rất nhanh chóng định cư ở đó. Hiện tại Cảnh Khánh không hề có áp lực. Chỉ đợi năm sau. Sau khi đàn trá rút lui khỏi Hồng Sa Cương rồi, gã có thể tiếp nhận xây dựng thành tại Hồng Sa Cương. làm hộ trưởng của gã. Về phần phụ tá, hắn đều muốn làm tốt, để cho đứa con cả của Cảnh Lâm đảm nhiệm. Chỉ có vướng bận duy nhất chính là con thứ Cảnh Quân tại Hồng Thủy Tập. Cũng may là Tào Bằng đã cam đoan với gã, tuyệt đối sẽ không làm hại đến tính mệnh của Cảnh Quân, sẽ đem y bình an trở về đại doanh Hồng Thủy. Cảnh Khánh uy thuận cũng chứng tỏ rõ minh ước Hồng Thủy hoàn toàn được giải trừ. Trong ngày thứ ba, Cảnh Khánh uy thuận thu nô dẫn bộ đến đầu nhập. 5.000 bộ khúc đều được giao cho Tào Bằng, mà thu nô thì mang theo gia quyến tiến vào băng thành. Sau khi thu nô, lại có 3 bộ lạc lớn quy thuận. 18 bộ lạc trong chớp mắt liền thiếu đi 5 bộ lạc. Thậm chí còn lại những bộ lạc khác cũng đều hoảng sợ không biết đi con đường nào. Không lâu, khi các bộ lạc của bọn họ quy phụ, đều dần dần tìm cách chạy trốn khỏi sự khống chế của bọn họ, hướng đến đại doanh Hồng Thủy mà đi. Mà hiện tại bọn họ đúng là không quan tâm hỏi nhiêu quá. Thằng nhãi Tào gia khinh người quá đáng. Hồng Thủy Tập giờ phút này đã không còn phồn hoa và áo nhiệt như trước kia khi Tào Bằng mới đến nữa. Người hộ trong thành phố đều rời khỏi, làm cho người Hán thất kinh. Toàn bộ Hồng Thủy Tập bị bao phủ không khí khủng hoảng. Mỗi người đều mang vẻ mặt mờ mịt. Trước đây không phải là có quan hệ không tốt với đại doanh Hồng Thủy sao? Còn liên thủ đẩy lui địch, tại sao lại trong nháy mắt lại biến thành cung đao đấu nhau? Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Vì sao trước kia hội minh đại doanh Hồng Thủy Đậu tướng quân không đi đâu? Đậu Lan có thể cảm nhận rõ ràng được trong lòng Bộ Khúc mờ mịt và oán giận. Ông chỉ có thể âm thầm kêu khổ. Ban đầu muốn đợi đến khi các bộ lạc được điều chỉnh xong, có thể tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa từ Tào Bằng. Không ngờ rằng Tào Bang không nói hai lời đã động binh rồi. Theo Đậu Lan thấy, Tào Bằng vừa mới tiếp nhận di dân từ Trung Nguyên, nhất định là rất bận rộn. Vậy mà sau khi Tào Bằng nhận di dân, nhanh chóng phân phối 2.300 hộ đến Liêm Bảo và Bai Phượng Minh giảm bớt một phần áp lực. Sau khi hắn và đàn trá bí mật thiết lập hiệp nghị, không mất một giọt máu nào mà có được Hồng Sa Cương, khiến cho toàn bộ Hà Tây rơi vào khủng hoảng. Mà sau một đêm, một tòa băng thành đột ngột mọc lên trên mặt đất, đúng là điều thần kỳ. Ít nhất là trong mắt người bình thường, Tào Bằng được ông trời chiếu cố. Phụ thân không cần lo lắng, con có một kế có thể làm cho thằng nhãi Tào Bằng không công mà rút về. Trong bóng đêm, bên ngoài thành Hồng Thủy binh lính đông nghìn nghịt người, khắp nơi đều là đóm trại quân Hán. Tào Bằng phát binh Hồng Thủy Tập không theo nguyên tắc binh quý thần tốc, mà theo nguyên tắc chậm rãi đẩy mạnh. Ven đường không ngừng kêu gọi chiêu hàng các bộ lạc Hồng Trạch. Đồng thời còn tranh thủ tiêu diệt mấy đám mã tạc đạo phỉ khét tiếng ở Hồng Trạch. Đoàn quân vốn chỉ cần vài ngày là có thể đến được Hồng Thủy Tập, nhưng lại đi hết 18 ngày. Ngày 28 tháng 11, quân Tào Bằng đến dưới chân thành Hồng Thủy. Trên đường đi đến, đại quân không một chút mệt mỏi. Tất cả đều rất hưng phấn. 18 ngày hành quân đối với đội quân nhà Hán mà nói chỉ là một lần diễn binh thật mà thôi. Quân lính trên xe ngựa diễn tập công kích và các loại chiến thuật khác. 18 ngày tiêu diệt mã tạc đao phỉ có gần hơn 2.000 người, có thể nói là kết quả chiến đấu quá phi phàm. Tào Bằng đi càng chậm, càng mang áp lực lớn đến cho Hồng Thủy Tập. Mọi người đều truyền tai nhau tin tức. quân Hán tiêu diệt Mã Tặc đao phỉ như thế nào? Rất nhiều người trong bộ lạc xem chừng không còn giữ được thái độ kiên trì nữa. 18 ngày tất cả đã có 4 bộ lạc của Hồng Trạch cử sứ giả đến hàng. Thêm vào đó 5 bộ lạc trước kia đã rơi vào tay Tào Bằng. Tào Bằng còn chưa chinh phạt Hồng Thủy mà đã chiếm được gần 20.000 người. Hành quân như thế hiệu quả lại dễ như trở bàn tay, không cần nói cũng biết. Khi quân nhà Hán đến Hồng Thủy, cửa thành Hồng Thủy đóng chặt cơ bản không dám giao đấu với Tào Bằng. Còn Tào Bằng cũng không nóng lòng phát động công kích mà lại ở ngoài thành chỉnh đốn quân lệnh thao diễn binh lính. Tiếng trống đánh ù ù của quân Tào Bằng diễn tập quanh thành Hồng Thủy 3 ngày, dân chúng trong thành ai cũng lo sợ. Thậm chí có người còn mong cho Tào Bằng tấn công nhanh một chút để sớm chấm dứt chiến đấu. Nhưng quân Hán lại chậm chạp chưa đánh. Theo đúng lời của Từ Thứ uy hiếp. Thông qua Hồng Thủy tập nhỏ bé, đế phóng đại cho toàn Hà Tây. Các bộ lạc lớn đều cử người đi trinh sát, theo dõi nghiêm mật mọi chuyển động của quân Hán. Tuy có một số bộ lạc muốn xuất binh cứu viện Đậu Lan, nhưng sau khi nhìn thấy quân Hán đến, từng đám một lại lui về. Phụ thân cũng bình thường thôi. Trong phủ nha của Hồng Thủy tập, Đậu Hổ và Cảnh Quân hưng phấn khua chân múa tay. Nhưng Đậu Lan vẫn trao mày, có vẻ vẫn còn do dự. Thúc thúc, cháu vẫn quan sát. Tào Bằng không phải chỉ là muốn đánh chiếm Hồng Thủy tập mà là muốn uy hiếp toàn Hà Tây. Bọn họ phòng thủ rất lỏng lẻo. Hơn nữa thúc đã nhượng bộ nhiều ngày rồi. Trốn tránh không chiến. Càng khiến cho Tào Bằng mất đi cảnh giác. Trước đây Hồ Ca nói không sai, chỉ cần có thể đánh bại hắn một trận các bộ lạc khác sẽ đến cứu viện. Cháu nguyện dẫn một đạo quân tối nay ra khỏi thành đánh liến đại doanh trại của hắn. Hắn không có sự phòng bị, tất sẽ bị kinh hoàng một phen. Đến lúc đó chỉ cần hắn lùi lại thúc thúc nhân cơ hội đánh lén, hắn nhất định sẽ đại bại. Cảnh Quân nóng lòng muốn thử, không ngừng thuyết phục Đậu Lan. Hơn nữa Đậu Hổ cũng liên tục gật đầu. Thừa dịp Tào Bằng chưa ổn định, bí mật đánh úp doanh trại. Tuy nhiên lúc này quân uy Tào Bằng rất mạnh, cho nên Đậu Lan không muốn hành động một cách hồ đồ. Cuối cùng quyết định trốn tránh không chiến, thủ vững trong thành Hồng Thủy, chờ đợi viện binh, chờ thời cơ rồi hành động. Có thể trong lòng Đậu Hổ, kế hoạch đánh úp này là một ý tưởng nhưng như thế thì không có đường rút. Cùng với việc quân Hán ở ngoài thành Dương Oai diễu võ thao chiến binh mã, thì ý định đánh úp quân nhà Hán hiện trong đầu của Đậu Hổ càng ngày càng rõ ràng. Bí mật đánh úp cướp doanh trại quân địch, khả năng không đánh lui được quân Tào Tháo. Nhưng chỉ có thể đại thắng một trận, khiến cho các bộ lạc có một chút hy vọng. Quân Hán không phải là không thể chiến thắng. Đến lúc đó có thể làm cho các bộ lạc do dự, nói không chừng còn có thể phát binh cứu viện cho Hồng Thủy tập. Ý nghĩ này không phải là lần đầu Đậu Hổ nói với Đậu Lan. Nhưng Đậu Lan vẫn không thể hạ được quyết tâm. Nếu như thực sự như thế, gã và triều đình đã không còn nơi hoán chuyển nữa rồi. Chỉ sợ lúc này có đánh bại Tào Bằng, triều đình cũng sẽ đến trả thù. Đến lúc đó Hồng Thủy nho nhỏ này sao có thể chống đỡ được đại quân của triều đình chứ? Nơi đã sống trăm năm rồi. Chỉ sợ vứt bỏ đi rồi. Sau đó đi trôi giạt khắp nơi. Giống như những du mục lang thang đến Hà Tây và tái thượng. Điều này cũng không phải là điều mà Đậu Lan mong muốn. Ông cả đời luôn hy vọng một ngày nào đó có thể trở về quê hương. Nếu như thực sự chiến đấu với Tào Bằng thì những ngày đó chỉ sợ sẽ là vĩnh viễn. Lý Thúc có tin tức gì chưa? Cảnh Quân lắc đầu hạ giọng nói. Lý Thúc tổ cũng không dám manh động, chỉ có thể án binh bất động. Bãi Phượng Minh, Bãi Phượng Minh. Sớm biết cho mượn Bãi Phượng Minh sẽ trở thành rắc rối của ông thì lúc trước có đánh chết Đậu Lan cũng sẽ không để Đặng Phạm chiếm được Bãi Phượng Minh. Một bước sai kéo theo nhiều bước sai. Lúc ấy suy xét nhà mình đứng trước việc chỉnh hợp mà Mục Nguyên Tây Bắc cũng cần một nơi trấn thủ. Xuất phát từ khía đó, Đậu Lan đồng ý Đế Tào Bằng tiếp nhận các tù binh của các hưu chư, cũng cho phép đám người của Đặng Phạm sống yên ổn ở Bãi Phượng Minh. Thế nhưng trong nháy mắt, khó có thể nói rằng lúc ấy Tào Bằng cũng đã có giá tâm thâu tóm Hồng Trạch. Đậu Lan không khỏi giật mình, lúc này trong lòng có chút ít lo lắng, ít nhất Lý Kỳ vẫn chưa vứt bỏ mình. Phụ thân, người không thể lại do dự được. Đậu Hổ không chào Đậu Lan, nóng nảy nói. Nếu nhớ thằng nhãi Tào Bằng kia một khi có phản ứng thì có muốn tập kích doanh trại của địch cũng không còn cơ hội nào dễ dàng như thế. Hơn nữa một khi đã khai chiến, Hồng Thủy khó mà có thể chống đỡ lâu được. Phụ thân, người cần quyết đoán sớm, không thể làm mất thời cơ chiến đấu. Thôi được, đành chiến đấu một phen. Đậu Lan nắm chặt tay, hung hăng nện trên án thư. Một khi đã như thế, ta cấp cho các ngươi 2.000 tinh binh tối nay sau giờ Sửu ra khỏi thành tập kích quân địch. Nếu như nhận thấy có khả năng thì hãy đánh một trận. Nếu không có khả năng thì tuyệt đối không được miễn cưỡng làm. Nhanh chóng rút lui, không thể hành động một cách mạo hiểm được. Hải Nhi tuân mệnh. Đậu Hổ và Cảnh Quân vô cùng kích động chạy ra khỏi phòng nhanh chóng đi chuẩn bị. Còn Đậu Lan tinh thần không ổn định, một mình ngồi yên trong phòng, một lúc lâu sau ngẩng mặt lên trời thở dài một tiếng. Màn đêm bao phủ toàn bộ Hồng Thủy tập. Trong đại doanh của quân Hán, ngọn đèn dưới màn đêm có vẻ khá đồ sộ. Doanh trại nguy nga giống như đầu một con thú lớn đang ngủ say, nằm trên thảo nguyên. Trong doanh trại im ắng, tự nhiên truyền đến hai tiếng động, loáng thoáng. Gió bắc bay qua Hạ Lan Sơn, bay vào thảo nguyên Hà Tây, mang theo không khí sơ xác.